Bác sĩ thần thông, chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành quả nghiên cứu lần này rất thuận lợi. Lý Bảo Sơn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hỏi: "Tiểu Trần, hiện tại thuật thức này của ngươi những ai biết làm?" Vương Dũng vội vàng đứng lên: "Ta biết làm." Trần Thương gật đầu: "Hiện tại có ta cùng Vương Dũng biết làm, nhưng ta có thể dạy cho Trần lão sư. Ta nghĩ với tư chất của Trần lão sư, không mấy ngày có thể học được." Lão Trần nghe xong, sao cảm giác lời này cứ là lạ thế nào, sao không giống như đang khen ta vậy? Lý Bảo Sơn nghe xong, lập tức quyết định: "Rất tốt, Bình Sinh, mấy ngày nay ngươi đi theo Tiểu Trần học ập một chút, sớm nắm giữ thuật thức này, ứng dụng nó vào lâm sàng. Tân Duyệt, ngươi tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, tranh thủ phát triển thành một bài luận văn hoàn chỉnh. Y tá Trường vất vả ngươi một chút, suy nghĩ một quyết sách tuyên truyền, tập trung tuyên truyền đặc điểm cùng ưu thế phẫu thuật của chúng ta cho mọi người biết. Chúng ta tuyên truyền ở đại sảnh lầu 1, nhất định phải tuyên truyền thật tốt đặc sắc của khoa cấp cứu chúng ta. Còn có, Viên Phàm, Vương Dũng, các ngươi mang theo mấy thực tập sinh, tổ chức một lần chữa bệnh từ thiện cho cộng đồng, thực hiện chuyên đề phòng ngừa các bệnh liên quan đến túi mật, thuận tiện giảng cho người bệnh một chút đặc sắc chúng ta. Trong lúc đó, y tá Trưởng có thể dùng ảnh chụp của Tần Duyệt làm bằng chứng tuyên truyền. Phẫu thuật nội soi không chỉ có riêng nội soi khoang bụng, còn có nội soi tử cung, nội soi lồng ngực. Bình thường những ca phẫu thuật này đều phải mời chuyên gia từ tỉnh đến, mà cử động vô tâm lần này của Trần Thương, thậm chí chính hắn cũng không nghĩ ra sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến thế. Đương nhiên, giống như là khâu, người khác nhau khâu ra bộ dáng cũng hoàn toàn khác biệt. Muốn đạt tới hiệu quả khâu không nhìn ra vết sẹo như Trần Thương thật đúng là không quá thực tế. Sau khi tan tầm, Trần Thương muốn đi thị bát viện một chuyến, liên hệ với đối phương để đi làm phẫu thuật. Gọi xe vội vàng đuổi tới, Quách Thành đã sớm ra nghênh tiếp. Thật ra độ khó phẫu thuật cũng không lớn, nhưng đều là lão cán bộ về hưu, số tuổi tương đối lớn. Quách Thành lo lắng tình huống của người bệnh không quá ổn định, hy vọng Trần Thương tới giúp đỡ chút, vạn nhất gặp phải chuyện gì đột phát, cũng có thể ứng phó kịp. Sinh hoạt luôn tồn tại trùng hợp. Ca phẫu thuật đầu tiên vừa mới bắt đầu, sẽ là hạ mã uy cho đông đảo bác sĩ. Người già đã hơn 80 tuổi, ở độ tuổi này, có rất ít bệnh viện nguyện ý làm phẫu thuật cho người bệnh, nhưng thân thể người già cũng không có quá nhiều biến chứng, bệnh duy nhất thường gặp chính là viêm ruột dạ dày mãn tính. Người già gọi cận đông lai, luôn cười ha hả, cho dù là phải làm phẫu thuật, cũng đều an ủi bác sĩ. Người trẻ tuổi phải trải nghiệm nhiều một chút, không cần phải sợ, không cần lo lắng. Người già tâm thái rất tốt, nghe nói lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lính, sau này thì làm công an, lúc trước còn cưỡi ngựa, nhưng bởi vì thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ, ăn cơm không đúng giờ, lúc tuổi còn trẻ bệnh tật liên quan đến hệ tiêu hóa đầy người, viêm túi mật cũng phát tác nhiều lần, liên tục không phẫu thuật, thẳng đến đoạn thời gian trước đau sỏi mật không chịu nổi mới đến làm phẫu thuật. Cách chương